Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2349, chương 2349, Khổng Trường thu đại triển thần uy. Tương đối cái khác ba vị, Khổng Trường thu đối Độc Tôn giả quen thuộc nhất, vì vậy hắn chỉ có thể trước chém giết Độc Tôn giả. Như thế hắn chính là thiếu đi mấy phần áp lực. Khổng Trường thu cơ hồ là lấy thế sét đánh lôi đình đánh chết Độc Tôn giả. Căn bản không cho những người khác ngăn cản thời cơ. Hồng trang nam tử ngân châm đâm vào Khổng Trường thu vai phía trên. Mỗi một cây ngân châm đằng sau buộc lên tinh tế ngân tuyến. Ngân tuyến vô cùng cứng cỏi, ra sức thời điểm có thể so với lưỡi đao sắc bén. Nhìn kỹ phía dưới, hồng trang nam tử trên hai tay lại là mang theo tơ bạc thủ sáo. Thao túng ngân tuyến, kia trên ngân châm hiện đầy tinh tế móc câu. Một khi tiến nhập thể nội, muốn rút ra, có thể nói là 10 phần khó khăn. Ngân tuyến kéo căng, hồng trang nam tử ý đồ kiềm chế Khổng Trường thu thân thể. Ngân giáp nam tử nắm đấm đánh tới hướng Khổng Trường thu phần eo. Kia khô gầy hán tử tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện sau lưng Khổng Trường thu. Tế kiếm ám sát mà ra, thẳng đến hậu tâm, Khổng Trường thu đánh chết Độc Tôn giả. Thế nhưng là cũng cho còn lại ba người thời cơ. Lập tức, Khổng Trường thu nhìn như xa vào đến chết trong cục. Một nháy mắt, bàng bạc kiếm khí bộc phát ra. Khổng Trường thu bắt lấy ngân giáp nam tử nắm đấm. Lực bạt sơn hà, trực tiếp là đánh tới hướng hồng trang nam tử. Cùng lúc đó, đột nhiên quay người, trực tiếp là dựa vào man lực rút ra ngân châm. Hai chỉ điểm ra, đón lấy tê kiếm, mũi kiếm đối đầu ngón tay. Kinh khủng kiếm khí tứ ngược mà ra. Khô gầy hán tử trong đôi mắt lộ ra một tia mịt mờ hàn ý. Thân thể đằng không mà lên, tê kiếm liên tục mà động. Lăng lệ kiếm chiêu làm, kiếm pháp mạnh mẽ thoải mái, khí phái to lớn, mỗi một kiếm đâm ra, đều có long trời lở đất, mưa gió lớn đến chi thế. Khổng Trường thu thần sắc bình tĩnh, hai chỉ làm kiếm, liên tục mà động, chiêu chiêu liên miên bất tuyệt, còn giống như nước chảy mây trôi bình thường, trong nháy mắt, liền đem khô gầy hán tử kiếm chiêu vạch tới. Làm võ bình bảng phía trên hạng nhất, Khổng Trường thu hạo nhiên chính khí kiếm có thể nói là người trong thiên hạ đều biết. Luận kiếm pháp chi tinh diệu, so kiếm pháp chi uy lực, đế giang hồ bên trong không người có thể so được. Khô gầy hán tử kiếm pháp mặc dù 10 phần tinh diệu, thế nhưng là ở trong mắt Khổng Trường thu bất quá là thô giáp kiếm pháp mà thôi. Hắn làm ra tất cả vốn liếng. Chiêu chiêu 10 phần lăng lệ tàn nhẫn, luôn luôn không cách nào làm bị thương Khổng Trường thu mảy may. Gầm lên giận dữ phát ra, khô gầy hán tử trong tay tế kiếm đột nhiên run lên. Hóa thành tắc hơn 20-30 đoạn, bay lên trên trời, tà dương chiếu rọi, lóe ra điểm điểm ánh sáng trắng. Tay phải khẽ động, khô gầy hán tử đem kiếm gãy xem như ám khí sử xuất. Hóa thành mạn thiên hoa vũ bắn giết hướng Khổng Trường thu. Tay áo huy động, thanh phong từ tới, kiếm gãy đột nhiên bay ngược mà đi. Khô gầy hán tử thần sắc không khỏi giật nảy cả mình. Thân thể không ngừng trốn tránh Nazi mới là hóa đi kiếm gãy tập sát. Thân thể hướng về sau thối lui. Khô gầy hán tử lại lần nữa cùng Khổng Trường thu kéo dài khoảng cách. Thật là càng ngày càng có ý tứ. Ngân giáp hán tử song quyền va chạm, truyền ra thanh âm thanh thúy. Dưới mặt nạ vẻn vẹn lộ ra đôi mắt, chảy ra xâm nhiên hàn ý. Hồng trang nam tử hai tay bóp châm, nhìn chăm chú lên gai ngược phía trên huyết nhục. Thần sắc trở nên hết sức hưng phấn. Lên tiếng nói, ta cực kỳ thích loại cảm giác này. Mùi máu tươi để cho ta say mê a. Khô gầy hán tử thần sắc thì là lộ ra 10 phần ngưng trọng. Tại thần miếu trong kế hoạch, Khổng Trường thu là nhất định phải diệt trừ đối tượng. Thế nhưng là, cùng Khổng Trường Thu nhà sau khi giao thủ, hắn mới là cảm nhận được Khổng Trường Thu cường đại, nghĩ muốn chém giết Khổng Trường Thu, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy a. Con mắt dư quang đảo qua Độc Tôn giả thi thể, trong lòng không khỏi sinh ra một phần tức giận. Thần miếu hao phí vô số tài nguyên nuôi dưỡng hắn mấy chục năm, vốn cho là lấy hắn có thể đi Khổng Trường Thu đánh ngang tay, lại là chưa từng nghĩ nhanh như vậy là bị Khổng Trường Thu chém giết. Trong lòng âm thầm trách mắng một câu phế vật, khô gầy hán tử lạnh giọng nói, Thiết Long, Hoa Hồng, cuốn lấy hắn. Ngân giáp nam tử cùng Hoa Hồng thần sắc đều là biến đổi. Ánh mắt không hiểu nhìn về phía khô gầy hán. Bọn hắn rất rõ ràng khô gầy hán tử ý đồ, thế nhưng là bọn hắn cảm thấy sự tình còn chưa tới một bước kia. Ngu xuẩn, chúng ta lại không có thể chậm trễ thời gian, nếu không chúng ta đều phải chết. Khô gầy hán tử giận dữ hét. Vâng, minh bạch. Thiết Long cùng Hoa Hồng lập tức cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức không có chút nào do dự, thân thể khẽ động, xông về phía Khổng Trường Thu. Khô gầy hán tử thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng, lấy ra một viên trụy thủ, trực tiếp là vạch phá thủ đoạn, máu tươi lập tức chảy ra, trong khoảnh khắc chính là nhuộm đỏ mặt đất. Dựa vào lấy trên cổ tay máu tươi, khô gầy hán tử trên mặt đất vẽ ra một đạo cự đại phù lục. Một viên xương sáo ra hiện ở trong tay của hắn. Xương sáo thổi lên, trong chốc lát, thiên địa dị tượng biến rồi lại biến. Cuồn cuộn âm khí kết thành dày đặc mây đen, che khuất bầu trời. Kia vẽ ra phù lục địa phương lập tức trở nên dính mềm, không còn là cứng rắn mặt đất, giống như là sau cơn mưa trên mặt đất, lại giống là một loại nào đó động vật nội tạng, dính dính mềm mềm, phảng phất vật sống bình thường, rất nhỏ nhúc nhích. Xương sáo âm thanh càng ngày càng gấp rút, kia phù lục phía trên hiện ra sương mù màu đen, trở nên càng lúc càng nồng nặc, từ từ lên cao, phảng phất là mưa to thời tiết đường đi, bởi vì nước mưa không kịp bài tiết nguyên nhân, dần dần hình thành nước đọng, chợt nhìn đi, càng giống là một dòng sông nhỏ. Tại cái này bao phủ sương mù màu đen phủ lục phía dưới, mặt đất vậy mà bắt đầu nhúc nhích, trở nên cao thấp nhấp nhô, tựa hồ trong địa ngục im ắng oan hồn hiện tại liền muốn leo ra đồng dạng. Mơ hồ ở giữa, bên tai giống như có vô số kêu rên kêu thảm quanh quẩn, phảng phất trầm luân tại địa ngục oan hồn ác quỷ, vĩnh thế không được siêu sinh. U minh địa ngục đại trận, sớm tại Độc Tôn giả đem Khổng Trường Thu dẫn đến nơi đây trước đó, khô gầy hán tử liền đã là bày ra đại trận, vì để cho đến u minh địa ngục đại trận bộc phát ra uy lực lớn nhất, hắn không tiếc chém giết hơn 3000 tên vô tội bách tính. Những người dân này đột nhiên bị giết hòa, oán khí tự nhiên là 10 phần nồng đậm, u minh địa ngục đại trận oán khí càng nặng, sát uy chính là càng rất. Chính đang run rẩy Khổng Trường Thu thần sắc kinh biến, quanh thân hạo nhiên chính khí lưu chuyển, ý đồ muốn phá hủy đại trận. Thế nhưng là, Thiết Long cùng Hoa Hồng cơ hồ là không tiếc hết thảy đang ngăn trở Khổng Trường Thu. Xương sáo âm thanh trở nên càng ngày càng gấp rút, xâm nhiên hàn ý không ngừng truyền ra, như oán như khóc, giống như bách quỷ dạ hành. Trên mặt đất hiện lên sương mù màu đen tựa như là mực nước đang chảy. Đột nhiên trong lúc đó, một mảnh tất tiếng sột soạt tốt quỷ mị chi tiếng vang lên. Bốn phía sương mù màu đen giống như sống tới bình thường, trong đó có vô số bóng đen phi tốc chớp động. Một đạo thân hình cao lớn lập tức hội tụ mà thành, lấy mình tinh huyết chăn nuôi ác quỷ. Khô gầy nam tử vì chém giết Khổng Trường Thu cũng là không từ thủ đoạn. Đây là một con to lớn ác quỷ, quanh thân làn da đen nhánh, cũng tản ra yếu ớt âm khí, hướng bốn phương tám hướng triệt để tản mát ra. Đầu mọc một sừng độc nhãn, mặt xanh nanh vàng, mặt lộ vẻ không che giấu chút nào hung ác dữ tợn chi tướng. Một chương không chút nào khoa trương, miệng to như chậu máu, có thể không tốn sức chút nào đem một người nguyên lành nuốt vào. Khô gầy nam tử lúc này cũng đứng tại đầu này hung nghiệt quỷ vật trên bờ vai. Trên mặt không màng danh lợi tiếu dung, đứng chắp tay, tại cái này ác quỷ xuất hiện một nháy mắt, vô số lôi cuốn mà chết hồn âm khí hướng về nó cuồn cuộn tụ đến. Sau đó toàn bộ rót vào trong cơ thể của hắn, khiến cho quanh thân cơ bắp tăng vọt, gân xanh lộ ra, phảng phất là cây già chi can, chừng thường người lớn bằng cánh tay, để người nhìn mà phát khiếp. Khổng Trường Thu, ta vốn là muốn không đến sự tình sẽ phát triển đến một bước này, nhưng là bây giờ ta không thể không động nói tiếng xin lỗi. Khô gầy nam tử ngữ khí băng lãnh nói, song trưởng đánh ra, Thiết Long cùng Hoa Hồng thân thể lập tức bay ngược mà ra. Khổng Trường Thu ánh mắt như kiếm, nhìn về phía khô gầy nam tử, trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, chậm rãi nói, thật là uổng phí ngươi phen này khổ tâm, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, ta Hạo Nhiên chính khí kiếm chém hết thiên hạ quỷ mị võng lượng sao? Khô gầy nam tử cười lạnh nói, thật sao, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi như thế nào cái chảm pháp. Sau một khắc, xương sáo thổi lên, kia ác quỷ lập tức xông về phía Khổng Trường Thu, sắc mặt bình tĩnh. Khổng Trường Thu chậm rãi nhắm lại hai mắt, quanh thân dũng động mãnh liệt kiếm khí, từng đạo kiếm khí tựa như là thực chất bình thường, vô cùng cường hoành. Sau một khắc, Khổng Trường Thu trước người mấy trăm thanh kiếm trải rộng ra, bày biện ra một cái cự đại hình quạt, chém giết mà ra, Hạo Nhiên chính khí lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, ác quỷ phát huy ra kêu rên âm thanh, lộ ở trên người hắn lợi kiếm tựa như là hỏa diễm đồng dạng đang thiêu đốt nó. Suy suy không ngừng bên tai, bị Hạo Nhiên chi khí gây thương tích, ác quỷ gầm thét liên tục, đúng là bị khơi dậy hung tính, song quyền đánh tới hướng Khổng Trường Thu. Khổng Trường Thu đứng thẳng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, quanh thân Hạo Nhiên chính khí lưu chuyển, trực tiếp là đỡ được ác quỷ song quyền. Trong thần sắc lạnh lùng cười một tiếng, quanh thân Hạo Nhiên chính khí tăng vọt mọc lan tràn hơn 10 trường. Thô như trường hồng, khí thế khinh người, sau đó như sao chổi kéo đuôi. Một kiếm quét xuống, kiếm khí lập tức như lớn vẩy mực đồng dạng vào đầu vương vãi xuống. Kiếm khí chi thịnh, đến mức âm khí chung quanh toàn bộ bị càn quét mà không, khiến cho âm khí nồng nặc nhất nơi đây, đúng là xuất hiện một mảnh nhỏ trống không. Sau đó kiếm khí tung hoành thành lưới, đem ác vương đầu lâu cùng trên bờ vai khô gầy nam tử toàn bộ bao phủ trong đó. Bước ra một bước, Khổng Trường Thu tái xuất một kiếm, kiếm rơi, ác quỷ diệt, bạo phát đi ra kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem ác quỷ phá hủy thành bụi bặm. Kia khô gầy hán tử lập tức giống như chim sợ ná hướng về sau bay ngược mà đi. Trong tay xương sáo đột nhiên khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang bắn giết hướng Khổng Trường Thu. Kiếm khí bắn ra, trực tiếp đem kia xương sáo phá hủy, thân thể liên tục mà động, đi vào khô hán tử trước mặt, lạnh giọng nói, nhìn đến thực lực của các ngươi muốn cũng bất quá là như thế mà thôi. Ngôn ngữ rơi xuống, Khổng Trường Thu trùng điệp một quyền nện ở khô gầy nam tử lồng ngực phía trên. Cuồng bạo kiếm khí bạo phát đi ra, khô gầy hán tử thân thể lập tức tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng đánh tới hướng mặt đất. Khổng Trường Thu bước ra một bước, một cước giẫm tại khô gầy hán tử lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Khí cơ đoạn tuyệt, lão đại, lão đại. Thiết Long cùng Hoa Hồng thần sắc kinh biến, Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú lên trước mắt hai người, chậm rãi nói, cũng nên kết thúc. Lời nói vừa dứt, Khổng Trường Thu tái xuất hai kiếm, Thiết Long cùng Hoa Hồng đều chết, thậm chí ngay cả tránh né thời cơ cũng không kịp. Chém giết ba người, Khổng Trường Thu chậm chậm thở dài một hơi. Một trận chiến này hắn cũng là áp lực như núi a. Đang muốn ly khai, Khổng Trường Thu thân thể bỗng nhiên run lên, tay phải của hắn kịch liệt run rẩy, quanh thân khí tức cũng là trở nên 10 phần phù phiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.